Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29. Bidro Thảo Huyệt. 29 Bidro Xào Huyệt. Mà lại hệ trùng tuyệt chiêu bên trong, tổn thương nhìn được cũng không có mấy cái. Tại liên minh lực sát thương định lượng trị số sắp xếp bên trong, hệ trùng tuyệt chiêu bên trong cũng liền Megahorn, sừng siêu cấp, 120, Bắc Bass, côn trùng kêu vang, 90, Xizer, 80, vẫn được, cái khác trên cơ bản không có gì cường lực tuyệt chiêu. Bởi vậy chỉ nhìn một cách đơn thuần hệ trùng cái hệ này đừng hoàn toàn chính xác tương đương nhỏ yếu. Điểm ấy không có cách nào phản bác, bất quá vô luận là cỗ thân thể này chủ nhân ban đầu chấp niệm, vẫn là Bussora chính hắn trong lòng đối hệ trùng Pokemon yêu ái. Tổng tới nói hắn đối hệ trùng Pokemon có loại viễn siêu cái khác thuộc tính Pokemon yêu thích. Đây là hắn dự định sở trường hệ trùng Pokemon nguyên nhân. Nơi này là Bussora mang theo Bidro khắp nơi tán loạn. Đột nhiên hắn phát hiện chính mình đi tới một cái hết sức quen thuộc địa phương. Xung quanh là rậm rạp lùm cây, ở giữa là một mảnh đất trống. Đất trống bên trong nhất là một viên so với chung quanh cây cối muốn tráng kiện cao lớn rất nhiều đại thụ. Trước đó trộm trứng Bidro xào huyệt, phát hiện chính mình bất chi bất giác vậy mà đi tới nơi này. Bussora không khỏi cảm giác có chút sợ hãi. Khả năng đây là cỗ thân thể này bản năng phản ứng. Dù sao nơi này là tiền thân bị sự tình trên trăm con Bidro truy sát địa phương. Ong ong, chấm ngoặc kép, đất trống bên trong nhất cây đại thụ kia có vô cùng tráng kiện thân cây. Tán cây càng là rậm rạp vô cùng, giống như là hướng bốn phương tám hướng triển khai hoa cái. Từng cái Kakuna đem chính mình dùng trùng tia dán tại trên nhánh cây, tích góp lực lượng chờ đợi tiến hóa đến. Kakuna đẹp chính mình dán tại trên cây chờ đợi tiến hóa. Cái này giống như là thiên nhiên cho Kakuna bọn chúng gợi ý. Chỉ có dạng này sau tiến hóa bọn chúng mới có cao hơn tiềm lực. Về sau mới có thể xung kích cảnh giới càng cao hơn. Bussora ước đó chính là minh bạch cái này hiển nhiên quy luật, cho nên mới tại quy đồ tiến hóa về sau không cho hắn xuất chiến, đợi trong Pokebo xúc tích lực lượng. Trước mắt một màn này không thể nghi ngờ xác nhận Bussora cách làm là phi thường chính xác. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, trong bụi cỏ mới mở hoa nhỏ tản ra mùi thơm ngào ngạt hương hoa. Nguyên bản đợi tại tán cây bên trong ong chúa, đột nhiên ngửi thấy hai cỗ để hắn mãi mãi cũng không quên mất khí tức. Một cỗ là con nàng khí tức, mặt khác một cỗ chính là lúc trước trộm đi nàng trứng cái kia mâu tặc khí tức. Chẳng lẽ cái này mâu tặc lại muốn tới trộm trứng sao? Ong ong, chấm ngoặc kép. Nghĩ tới đây ông chúa nộ khí không đánh một chỗ đến. Lúc trước cái này mâu tặc trộm chính mình trứng, hiện tại còn muốn đến trộm bọn chúng tộc quần trứng. Đây quả thực là quá ghê tởm. Ông chúa phát ra một tiếng phẫn nộ vù vù. Trong chớp mắt toàn bộ Bidro xào huyệt đều sôi trào. Tán cây rầm rầm lay động. Trên trăm con Bidro tại ông chúa dẫn đầu dưới, trong nháy mắt bay lên. Đồng thời thuận khí vị hướng Bussora bên này cấp tốc bay tới. CMN, chấm ngoặc kép, Bussora không rõ ràng cho lắm. Bất quá gặp bầy Bidro là hướng hắn bay tới, dọa đến Bussora đem Bidro thu vào Pokebo bên trong. Quay người vắt chân lên cổ chính là phi nước đại đào mệnh. Trên trăm con Bidro, dù là Bussora hắn thực lực mạnh hơn, hắn cũng không dám cùng đối diện cứng rắn chống a. Huống chi hấp thu cỗ thân thể này trước đó chủ nhân ký ức hắn nhưng là biết cái này tộc quần ong chúa thực lực đến cỡ nào kinh người. Trong đầu hắn hiện tại cũng còn có thể hồi tưởng lại lúc trước con kia ong chúa không ngừng sử dụng solar beam, dương quang liệt diễm công kích hắn tràng cảnh. lúc trước còn tốt, hắn là rơi xuống vách núi ngã chết. Nếu như lúc ấy bị Bidro bọn chúng chặn lại, cỗ thân thể này nguyên chủ nhân nhất định sẽ bị oanh thành bã vụn. Bidro có thể học được hệ thảo đại tuyệt chiêu Solar Beam. Dương quang liệt diễm, sao? Lúc bình thường tình huống dưới là không được, nhưng là cũng không bài xuất cái này Bidro thiên phú phi thường cao. Sau đó lĩnh ngộ hệ thảo Solar Beam, dương quang liệt diễm, dù sao côn trùng cùng thực vật như là một đôi oan gia. Quan hệ không phải bình thường, hệ trùng Pokemon có thể giúp thực vật truyền bá phấn hoa, giúp thực vật hoàn thành truyền phấn thụ tinh. Đây là hệ trùng Pokemon hữu ích tại thực vật một điểm. Nhưng là mặt khác hệ trùng Pokemon, tại ấu sinh kỳ thời điểm, nhưng lại lấy lá cây làm thức ăn, tiến hóa đến thành thục hình thái sau đại đa số lại còn thích hút cây cối chất lỏng. Đây là hệ trùng Pokemon có hại tại thực vật một điểm. Nhưng là bất kể như thế nào, hệ trùng Pokemon là cùng thực vật có chặt chẽ liên hệ. Dưới tình huống bình thường, hệ trùng Pokemon cũng là có khả năng nhất học được hệ thảo tuyệt chiêu. Móa, đám người kia lại nổi điên làm gì? Gặp không may, chạy không thoát, bị bao vây. Busora một bên vắt chân lên cổ phi nước đại vừa mắng. Dù là hắn hướng rậm rạp trong rừng chui, đối phương cũng theo đuổi không bỏ. Lần này Busora liền không có cỗ thân thể này chủ nhân ban đầu như vậy sẽ chạy. Không có chạy bao lâu Busora phát hiện hắn liền đã bị bọn này Bidro cho bao vây. Bidro, ra đi, đã chạy không thoát, vậy chỉ dùng vũ lực phá vây. Trải qua thời gian dài như vậy huấn luyện, hắn Bidro thực lực đã không thể so sánh nổi. Ong ong, chấm ngoặc kép, Busora lúc này thần sắc ngưng trọng. Phải biết lúc này đắp lên trăm con khí thế hung hăng Bidro bao quanh. Trong lòng của hắn nói không có áp lực kia là giả. Bất quá càng là loại thời điểm này hắn càng cần tỉnh táo. Không phải hôm nay hắn cũng đừng nghĩ phá vây đi ra. Thao, oanh, đối diện công kích so với hắn trong tưởng tượng còn muốn tới cũng nhanh rất nhiều. Con kia dẫn đầu ông chúa, căn bản không chuẩn bị cho hắn thời gian. Một chiêu Solar Beam, dương quang liệt diễm, trực tiếp đánh tới, đây chính là hệ thảo đại chiêu A. Vừa lên đến liền đánh tung, kỹ năng này có như thế giá rẻ sao? Kinh khủng nhất là ông chúa không có công kích canh giữ ở bên cạnh hắn Bidro, mà là trực tiếp hướng hắn đánh tới. Thế giới này người thân thể đối Pokemon kỹ năng có rất mạnh kháng tính. Nhưng là cái này kháng tính cũng vẫn là có một cái cực hạn. Nhận quá cường đại công kích, vẫn là sẽ chết người đấy. Busora lúc này cũng không lo được cái gì hình tượng. Một lăn lông lốc hướng một gốc cây đằng sau tránh đi. Ông chúa Solar Beam, dương quang liệt diễm, đánh vào vừa rồi Busora đứng vị trí kia. Một tiếng ầm vang mặt đất trong nháy mắt bị đánh ra một cái hố to tới. Hệ thảo đại chiêu Solar Beam, dương quang liệt diễm, 120 cái ban đầu lực sát thương trị số tuyệt đối không phải nói đùa. Ông húa công kích vừa mới kết thúc, cái khác Bidro không biết có phải hay không nhận được ông chúa chỉ lệnh. Chuyên môn lách qua Busora Pokemon hướng hắn phát động tiến công. Bidro, sử dụng vô tự String Shot, Funter, đừng để bọn chúng tới gần. Busora lúc này mặc dù trong lòng có chút nộ khí, nhưng là hắn thời gian dần qua cũng minh bạch vì cái gì bọn này Bidro sẽ công kích hắn, mà không công kích hắn Bidro. Nghĩ đến bọn chúng thông qua khí hơi thở, đã phát hiện hắn Bidro là cùng bọn chúng một cái tộc quần, mà Busora chính là trước đó chạy đến bọn chúng trong sào huyệt, trộm đi bọn chúng trứng kẻ trộm. Cái này cũng khó trách bọn chúng dạng này rếch, phẫn nộ, bất quá lý giải là lý giải. Thế nhưng là Busora cũng không dám đứng tại chỗ để bầy Bidro công kích xuất khí. Cỗ thân thể này chủ nhân ban đầu đã dùng tính mạng của mình chuộc tội. Hắn hiện tại cũng sẽ không có cái gì cảm giác tội lỗi. Ong ong, chấm ngoặc kép, hướng Busora lao xuống tới bầy Bidro. không nghĩ tới Bussora bên người cái này Bidro lại đột nhiên công kích bọn chúng. Nữ vương không phải nói cái này Bidro là đồng bạn của bọn nó sao? Không cho suy nghĩ nhiều, Bussora Bidro ánh mắt run lên, từng đạo mềm dẻo tràn ngập dính tính trinh sót, phun tơ, hóa thành một cái cự đại lưới che đậy, đem lao xuống tới một đám Bidro cho lưới cái 7-8 phần. Bidro tiến lên làm dùng Fury Attack, điên cuồng công kích, tiểu gia hỏa ấp sau khi ra ngoài, lần đầu tiên nhìn thấy chính là Bussora. Tại Bidro trong lòng, Bussora đã là nó người thân cận nhất, nó tuyệt đối không cho phép Bussora bị thương tổn. Trước đó Bussora cho nó làm cự ly ngắn bắn vọt huấn luyện phi hành hình tượng. Lúc này bất chi bất giác hiện lên ở Bidro trong đầu. Xuất hiện ở Bidro trong đầu bị chiếu lại nhiều lần về sau. Hết thảy chỉ là trong phút chốc, Bidro đột nhiên cảm giác một trận phúc trí tâm linh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.